liếc mắt liền nhận ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cuồng hỉ, thực sự là đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Trước đó, bọn họ tìm lâu như vậy, đều không nhìn thấy Thái Tuế Bảo Liên tung tích. Không nghĩ tới trước đó bọn họ dừng lại truy kích, nghĩ tại bên ngoài một đời tìm kiếm một phen, liền thấy Thái Tuế Bảo Liên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Tuế Bảo Liên, rất có linh tính, sẽ tự hành bỏ chạy. Thu Nguyệt, người lưu tại nơi này vây chặt, ta đi cầm xuống nó. Lục Minh cho Thu Nguyệt truyền âm, sau đó thi triển thần tức thuật, vô thanh vô tức hướng về Thái Tuế Bảo Liên bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, làm gần sát một khoảng cách thời điểm. Lục Minh trong lòng bàn tay hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Lục Minh đưa bàn tay đè xuống đất, phù văn dọc theo mặt đất, hướng về Thái Tuế Bảo Liên tràn ngập đi. Hắn phải lấy trận đạo pháp tắc trước đem Thái Tuế Bảo Liên phong bế, miễn cho Thái Tuế Bảo Liên đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng, ngay tại trận đạo pháp tắc muốn tới gần Thái Tuế Bảo Liên thời điểm, Thái Tuế Bảo Liên động, nó hóa thành một đạo bạch quang, như một cái ánh kiếm màu trắng, phá không đi, hướng về kiếm mộ chỗ sâu bay đi. Không tốt, dạng này đều bị phát hiện. Thu Nguyệt, truy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh truyền âm cho Thu Nguyệt, sau đó thi triển thân pháp, hướng về Thái Tuế Bảo Liên đuổi theo. Lục Minh tốc độ cực nhanh, Thái Tuế Bảo Liên tốc độ cũng phi thường kinh người, không kém gì những cái kia kiếm nguyên tốc độ. Trong lúc nhất thời, Lục Minh căn bản đuổi không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này Thái Tuế Bảo Liên cũng quá nhạy cảm a, để ý như vậy cẩn thận đều bị phát hiện. Lục Minh thật là không có gì để nói, chỉ có thể ra sức truy kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt theo thật sát Lục Minh sau lưng. Thái Tuế Bảo Liên đào tẩu phương hướng, thế mà cùng trước đó những cái kia kiếm nguyên phương hướng hoàn toàn nhất trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận đại địa dưới chân lướt qua, truy mấy giờ đều không có đuổi kịp Thái Tuế Bảo Liên. Lúc này Lục Minh không khỏi hơi nhớ nhung Phao Phao. Nếu là có Phao Phao ở, lấy thời không pháp tắc tốc độ, còn có phong khốn chi lực, bắt được đóa này Thái Tuế Bảo Liên không khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là, lại truy một hồi, Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước một màn, nhường hắn trong lòng chấn động mãnh liệt. Phía trước, có một đầu thâm uyên, ở trên vực sâu không, vô tận kiếm nguyên hội tụ vào một chỗ, đang không ngừng bay múa, kiếm minh không ngừng, kiếm khí trùng tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực sự nhiều lắm.